Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, chương 610, Nhất Thống Man Hoang. Thâm Uyên Ác Ma ngàn vạn đại quân tiến công chúng ta lấy 108 tòa cứ điểm sự tình. Các ngươi đã biết rõ đi à nha? Nhìn thấy Dương Hoang, Dương Vũ, Dương Vân chờ Phỉ Thúy thành sĩ quan cao cấp, toàn bộ tụ tập đến chính mình trong đại trướng về sau. Ngồi tại chủ vị bên trên, Dương Phong từ trong trầm tư tỉnh táo lại, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nhìn qua Dương Hoang, Dương Vũ, Dương Vân đám người lớn tiếng nói ra. Hồi thiếu chủ, Thâm Uyên Ác Ma ngàn vạn đại quân đến công chúng ta thứ 100 linh cứ điểm sự tình. Chúng ta đã biết rõ, không biết thiếu chủ chuẩn bị ứng đối ra sao cái này ngàn vạn Thâm Uyên Ác Ma đại quân. Nghe được Dương Phong lời nói, Dương Hoang trước tiên lớn tiếng nói hỏi, mà Dương Vũ, Dương Vân đám người cũng nhao nhao đưa ánh mắt về phía Dương Phong trên người, yên tĩnh cùng đợi Dương Phong trả lời. Thâm Uyên Ác Ma đại quân số lượng rất nhiều, lại nắm giữ liên tục không ngừng viện quân bổ sung, bởi vậy chúng ta tuyệt đối không thể cùng hắn đánh tiêu hao chiến, chỉ có thể lấy nhỏ nhất thiệt hại đổi lấy đối phương lớn nhất thương vong. Mà mong muốn lấy nhỏ nhất thiệt hại đổi lấy đối phương lớn nhất thương vong, đối với chúng ta Phỉ Thúy thành đại quân mà nói, biện pháp tốt nhất chính là mượn nhờ cứ điểm tường thành cùng năng lực vũ khí lợi, đối với Thâm Uyên Ác Ma đại quân tiến hành đại lượng đánh bị thương, từ mà thu được chiến tranh thắng lợi sau cùng. Nghe được Dương Hoang hỏi thăm, Dương Phong không chút nghĩ ngợi đáp lại nói, thiếu chủ, nếu như chúng ta sử dụng năng lực vũ khí thủ thành, ta lo lắng chúng ta Phỉ Thúy thành các loại chiến lược dự trữ vật tư không đủ dùng. Nghe được Dương Phong lời nói, Dương Hoang có chút chần chờ nói ra, cái này ngươi không cần lo lắng, chúng ta Phỉ Thúy thành dự trữ vật tư rất đầy đủ. Đồng thời đừng quên ta thế nhưng là Liên Hợp Nghị hội trưởng, có quyền điều động Liên Hợp bàn bạc có tất cả thế lực các loại vật liệu chiến tranh, thẳng đến chiến tranh kết thúc. Nghe được Dương Hoang lời nói, Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Nói xong, Dương Phong cũng không chờ Dương Hoang đám người đáp lại, liền dùng sắc bén con mắt quét một vòng trong đại trướng sĩ quan cao cấp, trực tiếp hạ lệnh, thời gian cấp bách, ta liền không cùng các ngươi nhiều lời. Các ngươi hiện tại liền lập tức dẫn dắt dưới trướng tướng sĩ đi cứ điểm tường thành, phòng ngừa Thâm Uyên Ác Ma công thành. Vâng, thiếu chủ. Nghe được Dương Phong mệnh lệnh, Dương Hoang, Dương Vũ, Dương Vân đám người nhào nhào đứng lên, cùng kêu lên đáp lại nói. Ngay sau đó, Dương Hoang, Dương Vũ, Dương Vân đám người nhanh chóng rời đi Dương Phong đại trướng, hướng về riêng phần mình quân đoàn chỗ đóng quân địa phương chạy, cũng mang theo dưới trướng tướng sĩ trực tiếp rời đi thành Tây Đại Doanh, hướng về cứ điểm tường thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Theo Dương Phong chiến đấu lệnh động viên hạ đạt, toàn bộ lấy 108 cứ điểm bên trong người đều nhao nhao đình chỉ trong tay không quan hệ công việc, bắt đầu chuyển hướng lấy chiến tranh làm trung tâm công việc. Vô số binh sĩ cùng vật liệu chiến tranh còn như giống như thủy triều hướng về thứ 100 linh cứ điểm tường thành dâng lên đi. Dương huynh đệ, chúng ta Diều Hâu bộ lạc trăm vạn đại quân đã đến dưới tường thành đóng trại, tùy thời chờ đợi Dương huynh đệ phân phó. Chỉ cần Dương huynh đệ ra lệnh một tiếng, chúng ta Diều Hâu bộ lạc trăm vạn đại quân, vô luận là lên núi đao vẫn là xuống biển lửa, đều sẽ không một chút nhíu mày. Nhìn đứng ở phía trên tường thành, nhìn về phương xa Dương Phong, Triệu Anh một khuôn mặt vẻ trịnh trọng lớn tiếng nói ra. Dương huynh đệ, chúng ta Ngân Lang bộ lạc 40 vạn đại quân đã đến dưới tường thành đóng quân, tùy thời đều có thể tại thành phòng thủ Thâm Uyên Ác Ma tiến công. Dương huynh đệ, chúng ta Cự Tượng bộ lạc trăm vạn đại quân cũng thuận lợi đến dưới tường thành trong đại doanh đóng quân. Chỉ cần Dương huynh đệ ra lệnh một tiếng, liền có thể trực tiếp tại thành phòng thủ đại quân ác ma tiến công. Dương huynh đệ, chúng ta Kỷ thị 100 vạn đại quân tinh nhuệ, cũng thuận lợi đến dưới tường thành trong đại doanh, tùy tiện đều có thể tại thành hiệp trợ phòng thủ. Triệu Anh vừa mới nói ra, liên hợp nghị viên của quốc hội nhóm liền nhao nhao lớn tiếng kêu ầm lên, giống như lúc này không nói lời nào, liền biểu hiện không ra hắn kháng chiến tính tích cực, cùng với đối với liên hợp nghị hội tán đồng độ giống như rất tốt. Đại quân ác ma còn chưa tới đến, các ngươi cũng không cần khẩn trương như vậy. Hiện tại liền để các ngươi dưới trướng đại quân tại dưới tường thành trong đại doanh đóng quân chỉnh đốn, kiên trì mệnh lệnh, tùy thời chuẩn bị tại thành hiệp trợ phòng thủ, đem các ngươi bộ lạc chân khí cảnh võ giả triệu tập lại, tạo thành một chi chân khí cảnh tiểu đội võ giả, tùy thời chuẩn bị nghênh chiến Thâm Uyên ác ma trong đại quân cường giả. Nghe được Triệu Anh chờ liên hợp bàn bạc hội nghị viên lời nói, Dương Phong trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, khẽ gật đầu nói: Dương huynh đệ, cái này không cần ngươi phân phó, ta đã đem chúng ta Diều Hâu bộ lạc chân khí cảnh võ giả toàn bộ triệu tập lại qua, ngay tại đằng sau ta, chỉ cần Dương huynh đệ một tiếng mệnh lệnh, bọn họ sẽ liền xuất kích nghênh chiến Thâm Uyên ác ma bên trong cường giả. Dương Phong vừa mới nói ra, một bên Triệu Anh liền một khuôn mặt vẻ trịnh trọng lớn tiếng nói ra: Dương huynh đệ, chúng ta Ngân Lang bộ lạc chân khí cảnh võ giả cũng đã triệu tập lại, tùy tiện chờ đợi Dương huynh đệ mệnh lệnh. Dương huynh đệ, chúng ta Cự Tượng bộ lạc chân khí cảnh võ giả ngay tại tường thành bên trên chờ lệnh, tùy tiện đều có thể xuất kích. Ngoặc kép ngoặc kép, Triệu Anh vừa mới nói ra, Ngân Lang Cự Tượng nhóm thế lực thủ lĩnh liền không hẹn mà cùng lớn tiếng đáp lại nói: đối với lập tức đến đại quân ác ma, bọn họ những thứ này đã cùng Thâm Uyên ác ma giao chiến nhiều lần bộ lạc thủ lĩnh cũng không dám chậm trễ chút nào, đều đem dưới trướng lực lượng tinh nhuệ rút giọng hết sạch, quyết định chú ý nhất định muốn đem đại quân ác ma ngăn tại cứ điểm bên ngoài. Tốt, rất tốt, nếu chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng, liền không có tất nhiên ở đây ngốc chờ vực sâu ác ma tiến công, hoàn toàn có thể chủ động tiến công, đối với Thâm Uyên ác ma đại quân tiến hành chặn đánh. Nghe được Triệu Anh Cự Tượng mấy bộ lạc thủ lĩnh lời nói, Dương Phong khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một chút hàn quang lạnh lẽo nói: Dương huynh đệ, cái này Thâm Uyên ác ma đại quân chẳng những số lượng đông đảo, lại thực lực cường đại, không dễ dàng đối phó. Chúng ta vẫn là thành thành thật thật thủ thành, mượn nhờ tường thành lợi, dành cho Thâm Uyên ác ma lấy cực đại đánh bị thương, tiếp đó để hắn tự động lui bước đi. Dương Phong vừa mới nói ra, hắn bên người bộ lạc thủ lĩnh nhao nhao mặt lộ vẻ kinh ngạc, mở to miệng, không biết nên nói cái gì. Mà Triệu Anh thì tại do dự một chút về sau, nhỏ giọng nói ra: ha ha, các ngươi nghĩ đi đâu vậy? Ta nhưng không có nói từ bỏ tường thành lợi, cùng Thâm Uyên ác ma tại cứ điểm bên ngoài giã chiến a. Ta chỉ là nói, tại Thâm Uyên ác ma đến chúng ta cứ điểm trước đó, chủ động xuất kích, đối với hắn tiến hành ngăn giết, tiêu giảm hắn sinh lực. Nghe được Triệu Anh lời nói, khi nhìn đến Triệu Anh mấy bộ lạc thủ lĩnh thần sắc kinh ngạc, Dương Phong mỉm cười, nhàn nhạt nói ra. Nói xong, Dương Phong liền đối với bên người một tên sĩ quan phụ tá nhàn nhạt hạ lệnh, xuất động không người máy bay chiến đấu, đối với Thâm Uyên ác ma tiến hành không trung điều tra cùng tập kích. Vâng, thiếu chủ. Nghe được Dương Phong mệnh lệnh, sau người cái kia tên sĩ quan phụ tá lập tức lớn tiếng đáp lại nói, cũng nhanh chóng từ trong ngực lấy ra một cái máy truyền tin, truyền đạt Dương Phong mệnh lệnh. Rất nhanh, Dương Phong mệnh lệnh liền bị truyền đạt xuống. Từng cái màu bạc trắng không người máy bay chiến đấu, từ thành Tây Đại Doanh cất cánh, xếp thành chỉnh tề phương đội, phát ra thanh thúy tiếng oanh minh, kết bè kết đội phô thiên cái địa. Từ lấy 108 tòa cứ điểm thành tường trên không bay lượn mà qua, hướng về Thâm Uyên ác ma đột kích phương hướng mau chóng đuổi theo. Nhìn xem che đậy lớn phiến thiên không, không ngừng từ hướng trên đỉnh đầu lướt gấp mà qua ngân sắc không người máy bay chiến đấu. Đang nghe không người máy bay chiến đấu bay lượn mà quá hạn phát ra thanh thúy tiếng oanh minh. Cứ điểm thành trên tường phỉ thúy thành binh sĩ, nhào nhào phát ra một tiếng hưng phấn tiếng hoan hô. Mà đứng tại Dương Phong một bên Triệu Anh cự tượng mấy bộ lạc thủ lĩnh, thì mở to một đôi mắt, nhìn chằm chằm không ngừng từ hướng trên đỉnh đầu lướt gấp mà qua không người máy bay chiến đấu. Khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc kinh ngạc. Dương huynh đệ, ngươi những thứ này không người máy bay chiến đấu, không biết có thể hay không bán ra cho chúng ta Diều Hâu bộ lạc một chút. Ta nguyện ý giá cao thu mua. Hồi lâu sau, Triệu Anh trước tiên chưa từng người máy bay chiến đấu mang tới trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Một khuôn mặt kỳ chờ cùng vẻ khát vọng nhìn qua Dương Phong dò hỏi. Triệu Anh huynh đệ, những thứ này không người máy bay chiến đấu hiện tại không thể bán ra cho ngươi. Nhất định phải đợi đến Thâm Uyên ác ma lui bước đằng sau, mới có thể ra bán cho các ngươi Diều Hâu bộ lạc một bộ phận. Nghe được Triệu Anh lời nói, Dương Phong không chút do dự đáp lại nói. Không người máy bay chiến đấu, vẻn vẹn chỉ là Dương Phong trong tay cấp thấp nhất không chiến vũ khí. Dương Phong căn bản không có đem để trong lòng bên trên. Đem bán ra cho minh hữu của mình, tăng cường minh hữu thực lực, cũng thuận tiện đổi lấy một chút chỗ tốt. Đối với hắn mà nói, cũng là một kiện đặc biệt chuyện không tồi. Dương huynh đệ, chúng ta cự tượng bộ lạc đối với không người máy bay chiến đấu cũng vô cùng cảm thấy hứng thú. Không biết Dương huynh đệ có thể tại Thâm Uyên ác ma lui bước đằng sau, bán ra cho chúng ta cự tượng bộ lạc một bộ phận. Nghe được Triệu Anh cùng Dương Phong lời nói, một bên chưa từng người máy bay chiến đấu mang tới trong rung động tỉnh táo lại cự tượng, lập tức trong mắt sáng lên, một khuôn mặt vẻ chờ mong nhìn qua Dương Phong dò hỏi. Đương nhiên là có thể. Đợi đến Thâm Uyên ác ma thối lui đằng sau, tất cả liên hợp nghị hội thành viên đều có thể dựa dẫm vào ta mua sắm không người máy bay chiến đấu. Nghe được cự tượng lời nói, khi nhìn đến Ngân Lang Kỷ Vô Song nhóm thế lực thủ lĩnh trên mặt vẻ chờ mong, Dương Phong một khuôn mặt ý cười nói ra. Tại Dương Phong cùng Triệu Anh cự tượng đám người nói chuyện thời gian, từng cái màu bạc trắng không người máy bay chiến đấu, mang theo tiếng gió gào thét, cùng thanh thúy máy móc tiếng oanh minh, nhanh chóng lướt qua vô số khoảng cách, đến 500 dặm bên ngoài đại đạo bầu trời. Lúc này, khoảng cách lấy 108 cứ điểm bên ngoài 500 dặm đại đạo bên trên, nguyên một đám Thâm Uyên ác ma tạo thành đại quân ác ma, kéo dài hơn 10 dặm, lít nhà lít nhít hành tẩu tại đại đạo bên trên, nghênh ngang hướng về lấy 108 cứ điểm phương hướng mau chóng đuổi theo. Bay đến Thâm Uyên ác ma đại quân không người máy bay chiến đấu, không có chần chờ chút nào, lập tức giảm xuống phi hành độ cao, hướng về đại đạo bên trên Thâm Uyên ác ma đại quân lao xuống mà đi. Tự động mở ra công kích hình thức, mở xạ kích lỗ, từng đạo lớn chừng ngón cái, ẩn chứa cường đại lực sát thương năng lực xạ tuyến, từ nguyên một đám xạ kích lỗ bên trong bắn ra, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng về đại đạo bên trên Thâm Uyên ác ma đại quân trên người chút xuống mà đi. http://www.sop.com.ext/90316/20.727/324 HTMLU hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.